Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, Inviting a killer into your soul, mời một kẻ sát nhân vào linh hồn của bạn. Sunny nói rằng cậu sẽ chấp nhận rủi ro, nhưng thực ra, cậu đã khá lo lắng. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Phần đầu tiên không có gì đáng ngạc nhiên. Cái bóng của người trở nên mạnh mẽ hơn. Handy bracelet, vòng tay tiện dụng, có thể không được phù phép để phản ứng khi Sunny giết một cái bóng. Nhưng một shadow creature, sinh vật bóng tối, lại khác, cậu đã có một số kinh nghiệm với điều đó. Ngay khi giọng nói vang lên bên tai, Sunny cảm thấy một dòng chảy của các mảnh vỡ tràn vào linh hồn mình. Ít hơn một chút so với những gì cậu nhận được sau khi giết chết cái bóng của Condemnation. Nhưng vẫn là một lượng đáng kinh ngạc. Ahat, cậu có thể cảm thấy những thay đổi tinh tế xảy ra với cơ thể mình, khiến cậu mạnh mẽ hơn một chút. Mặc dù cậu đã hình thành tất cả 7 lõi, nhưng vẫn còn một kỳ công cuối cùng phải thực hiện. Đó là bão hòa chúng hoàn toàn một lần và mãi mãi. Trước đó, cuộc săn lùng quen thuộc các mảnh bóng tối vẫn sẽ có ý nghĩa với cậu. Mặc dù ít hơn trước, trừ khi cậu tìm thấy một số cách sử dụng khác cho chúng. Tất nhiên, Nephis có thể đốt cháy lõi của mình để giải phóng những ngọn lửa hủy diệt. Ví dụ, trong khi Mordred có thể xé toạc các mảnh linh hồn của mình để tạo ra reflection, phản ảnh, không rõ, và thực sự rất đáng nghi ngờ rằng khía cạnh của Sunny sở hữu một khía cạnh như vậy. Nếu không, một ngày nào đó không xa, cậu sẽ mất đi một lý do không thể thiếu để săn lùng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và tìm kiếm thêm sức mạnh. Sunny nhận thấy ý tưởng không có động cơ để giết chóc là không quen thuộc. Cậu đã dành quá nhiều thời gian bị buộc phải không ngừng tìm kiếm trận chiến, chống lại những sinh vật ngang hàng với cậu hoặc sở hữu sức mạnh lớn hơn cậu. Vào lúc đó, đến nỗi nó đã trở thành bản chất thứ hai của cậu. Cảm giác sẽ như thế nào khi không có nhu cầu đó? Mình chắc chắn rằng mình sẽ tìm thấy một số lý do khác để giết chóc. Hoặc nó sẽ tìm thấy cậu khi nào thế giới cho phép cậu bình yên và tĩnh lặng. Dù sao đi nữa, việc bão hòa hoàn toàn các lõi của cậu rất có thể sẽ phải đợi cho đến lần ghé thăm Shadow Realm. Cõi bóng tối tiếp theo của cậu, bất kể đó là ở đâu, nhận được một trận lũ các mảnh bóng tối là điều cậu đã mong đợi. Phần tiếp theo chìm trong nghi ngờ, khi cơ thể ma quái của cung thủ bóng tối co giật và tan biến thành làn khói đen bên dưới cậu. Chẳng bao lâu sau biến mất hoàn toàn, Sunny nhắm mắt lại một lúc. Hai điều có thể xảy ra. Điều đầu tiên là kẻ Greed, người hung ác, sẽ gia nhập hàng ngũ của những cái bóng tĩnh lặng và im lặng cư ngụ trong sâu si, biển linh hồn của cậu. Chỉ là Sunny nghi ngờ rằng cô ta sẽ vẫn im lặng và tĩnh lặng lâu. Yuri đã đúng, cái bóng kỳ lạ này đã duy trì được sự tự nhận thức và sự sáng suốt, ít nhất là một dạng của chúng, ngay cả sau khi đến Shadow Realm, cõi bóng tối, sau cái chết của người phụ nữ tạo ra nó. Vì vậy, cô ta rất có thể sẽ vẫn nổi loạn trong sâu si, biển linh hồn của cậu, hoặc là tàn sát, hoặc đơn giản là nỗ lực phá hủy linh hồn của cậu từ bên trong. Có thể là cả hai. Khả năng thứ hai cũng rắc rối không kém, nếu không muốn nói là hơn. Xét cho cùng, kẻ giết người của Shadow Realm, cõi bóng tối, là một Shadow Creature, sinh vật bóng tối, giống như Nightmare đã từng, và không giống như những Shadow. Cái bóng còn lại của cậu, ngoại trừ Serpent, kẻ đã được spell truyền lại cho Sunny như một sâu bao relic, diệt liên kết linh hồn, Nightmare không được tạo ra bằng cách kết hợp cái bóng im lặng của một sinh vật bị giết với echo vọng ảnh của chúng. Thay vào đó, ngay khi Sunny giết chết con chiến mã bóng tối, Nightmare đã trở thành Shadow. Cái bóng của cậu trực tiếp. Điều tương tự có thể xảy ra với kẻ giết người mơ hồ. Điều này sẽ cắm rễ bản chất của cô ta vào một trong các xe đầu co. Lõi bóng tối của cậu, điều gì sẽ xảy ra sau đó? Sunny không biết, tuy nhiên, cô ta chắc chắn sẽ không công nhận cậu là chủ nhân. Và điều gì sẽ xảy ra nếu một cái bóng đã dành hàng ngàn năm để săn lùng những cái bóng khác cắm rễ vào một trong các xe đầu co, lõi bóng tối của kẻ giết mình? Sunny dùng mình khi tưởng tượng, cậu có một hy vọng hão huyền rằng những cái bóng im lặng trong sâu si biển linh hồn của mình sẽ sống lại một lần nữa để bảo vệ cậu, giống như chúng đã làm khi Mordred thách đấu linh hồn với cậu. Nhưng những tình huống này khác nhau. Sunny vẫn không chắc khía cạnh đó trong khía cạnh của cậu hoạt động như thế nào. Và điều gì đã khuấy động những cái bóng im lặng hành động. Nhưng nếu cậu phải đoán, đó sẽ là Mordred là một kẻ xâm lược linh hồn của cậu. Một cơ thể ngoại lai phải bị thanh trừng. Tuy nhiên, kẻ giết người bóng tối sẽ không như vậy. Thay vào đó, cô ta sẽ là một phần linh hồn của cậu. Không khác gì biển nước tĩnh lặng rộng lớn, bảy mặt trời của các lõi của cậu, những xe đâu, cái bóng, trú ngụ bên trong chúng, bản sao của ngôi đền vô danh, và quân đoàn của những cái bóng vô hồn giờ đây đang đứng xung quanh nó, im lặng quan sát tòa kiến trúc tối tăm. Vì vậy, cậu sẽ quyết định phải làm gì sau khi biết được khả năng nào trong hai khả năng đã thành hiện thực. Cảm thấy một sự thay đổi tinh tế xảy ra với linh hồn mình. Sunny liếc nhìn Yuri. A hát, ta sẽ đi đây. Bộ xương cổ xưa không cử động, nhưng giọng nói khàn khàn lại vang lên từ sâu trong hộp sọ trắng của nó. Chúc may mắn, Sunny do dự một lúc. Ngươi biết đấy, sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu ta mang ngươi theo. Sau đó, ngươi sẽ không phải đợi ta quay lại đây sau khi trở thành Supreme. Tối thượng, Yuri cười khúc khích, ta đã mất rất nhiều công sức để đến được xe đầu Rem. Cõi bóng tối, và bây giờ cậu muốn ta rời đi. Không, cảm ơn, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chết trước khi trở thành Supreme? Tối thượng, cái bóng của cậu sẽ tự nhiên đi xuống đây, nhưng ta sẽ phải đi bộ trở lại. Và hắn ta dừng lại một lúc, rồi nói thêm một cách tiếc nuối. Ta không còn chân nữa. Sunny mỉm cười. Ngươi cũng chỉ còn một cánh tay. Vì vậy, nếu ta quyết định mang ngươi theo, ngươi sẽ không thể chống cự nhiều. Phải không? Hộp sọ trắng nhìn chằm chằm vào cậu một cách vô cảm trong vài giây. Ôi trời! Ôi trời! Hãy thử xem. Giọng điệu rất thân thiện. Nhưng bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu quyết định không làm vậy. Vậy thì hẹn gặp lại. Ta sẽ gửi lời chào của ngươi đến Nephis. Ồ, nhân tiện, giọng điệu của cậu cũng thân thiện. Nếu ta nghe thấy ngươi gọi cô ấy là đồ ghê tởm một lần nữa, ta sẽ bẻ gãy cánh tay còn lại của ngươi. Nghe điều đó, Yuri dường như bối rối. Khi Sunny đứng dậy, hắn ta lẩm bẩm khẽ. Thật là một điều kỳ lạ để nói. Thế giới đã phát điên rồi. Quay lại, Sunny thực hiện bước đầu tiên. Chính lúc đó, cuối cùng cậu cũng nghe thấy những lời mình đang chờ đợi. Ngươi đã nhận được một xe đầu. Cái bóng. Hết chương.